Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thối đạo sĩ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức một càng, cách du lảo đảo lui ra phía sau nửa bước, trong tay đầu triệu hồi ra ba thước thanh phong, chính diện ra chiêu, hắn thanh kiếm này tạo hình có chút cổ quái, trên chuôi kiếm hoa lan nở rộ, còn tương một viên úy lam sắc đá quý. Làm cho người ta cảm giác mà như là một thanh nữ kiếm ni ta đuổi tới ngoài cửa thời điểm. Cách du đã cùng ta sư huynh thần kiêu đánh lên, thần kiêu trong tay biên đồng tiền kiếm hình như là đổi thành tăng mạnh bản. Nhìn qua cảm giác có chút như là vàng ròng, đồng tiền tạo hình bị đổi thành bàn long phi thiên bộ dáng. Kim quang quay chung quanh đồng tiền kiếm, nhẹ nhàng xoay tròn, mỗi vũ một cái kiếm hoa. Có thể thấy ánh vàng rực rỡ long lân lóng lánh chói mắt quang mang. Này tăng mạnh bản đồng tiền kiếm cùng cách du ba thước thanh phong kiếm chàng ở cùng nhau. Cách du khó tránh khỏi chịu thiệt, phóng ra số lần càng ngày càng ít, đại đa số thời điểm đều ở mệt mỏi chống đỡ. Sắc mặt càng ngày càng trầm, lùi ra phía sau vài bước, rõ ràng tiêm điểm, thối lui đến trên sofa. Cách du dựa vào sofa chỗ tựa lưng, hai tay ôm ngực, gọn gàng dứt khoát nói, người này tiểu đạo sĩ biến lợi hại, hơn cái pháp bảo đối phó ta, bất quá nhất 20 năm tu vi, vẫn là nộn điểm mần ni nếu không là các ngươi đạo môn pháp thuật chuyên môn khắc quỷ tu pháp thuật. Ta lại sao lại hạ xuống hạ phong? Các hạ nói là, nếu không có các hạ thủ hạ lưu tình. Đường nhỏ há có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở chỗ này. Thần kiêu chậm rãi đi vào đến, phi thường khiêm cung cúi đầu nói. Tuy rằng thần kiêu trong lời nói mặt chữ thượng ý tứ là khiêm cung. Nhưng là ngữ khí là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chút cũng không có ăn nói khép nép cảm giác. Mỗi một chữ nói đều thực trầm ổn. Các ngươi này đó thối đạo sĩ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thật tâm so với quỷ vật còn muốn bẩn, cách du tựa hồ thực không thích đạo môn người trong. Lãnh đạm cười nhạt, lúc ấy ở tiệm cà phê thời điểm, ta còn không nhìn ra, cách du cùng đạo môn người trong mùi thuốc súng. Lúc này tài một khối bộc phát ra đến, bất quá cũng là, quỷ, nói không cả hai cùng tồn tại. Đạo sĩ chóc quỷ, vậy đừng nghĩ nhường quỷ vật đối đạo sĩ có cái gì sắc mặt tốt xê mon sơ đồng dạng đạo lý. Quỷ vật thuần âm, thiên tính chính là hại nhân, đạo sĩ không chóc ngươi, thiên lý khó dung, mặc kệ chúng ta là thật đạo đức, hoặc là giả nhân nghĩa, ít nhất vẫn là lấy trừ ma vệ đạo vì nhiệm vụ của mình. Giết đều là làm hại nhân gian quỷ vật, bảo là nhất phương thủy thổ yên ổn, thần kiêu nói lời nói này coi như có vài phần đạo lý. Cách du nghe xong, liền không lại nói chuyện, quỷ giới. Đạo môn chung, vốn chính là hữu hảo có phá hư, sao có thể một gậy tre đánh chết một thuyền. Sư huynh, Tần Ngọt thế nào, người mấy ngày nay đều ở bảo hộ nàng. Ta là có rất lâu không có nhìn thấy thần kiêu. Từ thần kiêu lần trước nói muốn đi cứu Tần Ngọt, công đạo một câu hắn hội chủ động tới tìm ta, liền luôn luôn tha cho tới hôm nay mới đến. Ta này đều đã trung âm phủ thế đầu tượng ám chiêu. Mạng nhỏ đừng ở tại lưng quần mang theo, thần kiêu cười khổ một chút, buồn bực giải thích nói, sư muội, ta nào có nhiều như vậy thời gian, tần tỷ nơi đó, ta phải đi một lần, cho trương phù, giáo nàng không thể quản môn, liền nước miếng đều không uống, bước đi, các nơi đều xuất hiện âm phủ thế đầu tượng, cũng khiến cho đạo môn chung khác coi trọng, đạo môn người trong dùng xong điểm quan phương lực lượng. Trước phòng điếm, ngăn cản mọi người tiến loại này cửa hiệu làm tóc lý tóc. Mà sau diệt quỷ, tối nay, đến 4-5 cái môn phái bang hậu bối bận diệt trừ hào miếu cửa hiệu làm tóc trước kia đạo môn. Cho ta cảm giác là rất lớn, nhưng là cho tới nay, ta đã thấy đạo môn người trong, cũng chỉ có sư phụ cùng sư huynh hai cái. Chậm rãi, ta liền xem nhẹ. Đạo môn đó là sở hữu đạo sĩ tu luyện gọi chung một cái tông phái. Hơn nữa, này đạo môn lực lượng còn không tiểu, có thể vận dụng quan phương quyền hạn, đêm này đó có vấn đề cửa hiệu làm tóc trước phòng đứng lên. tránh cho nó tiếp tục hại nhân. Ý tứ là, chúng ta hai cái là thay thế sư phụ môn phái, đi cùng khác môn phái cùng nhau nhanh đối phó âm phủ thế đầu tượng sao? Ta chỉ chính mình, kia là có chút mờ mịt, đã có 4-5 cái môn phái đồng loạt ra tay đối phó. Kia thần kiêu tối nay còn tới tìm ta làm chi? Chẳng lẽ là nhường ta cùng thần kiêu đại biểu sư phụ xuất chiến? Ta bất quá chính là cái tiểu nhân vật, có ta không ta đều là giống nhau. Hơn nữa theo ta bán nói ra ra tam lưu đạo cô. Một cái không tốt, vậy sẽ đem mạng nhỏ đáp thượng. Kia nhưng là nhất thi hai mệnh thâm hụt tiền sinh ý. Ta hiện tại muốn nhất làm, chính là gần nhất một đoạn tận lực không gây chuyện, bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đợi đến sư phụ xuất quan, thương lượng một chút đối sách, tưởng đem phát đem ngàn năm cương thi nội đan lộng tới tay bên trong. Cấp tinh toàn bổ thân thể, giúp hắn khôi phục tu vi, ân, sư muội, lúc này đây đến đều là các môn các phái hậu bối. Cho nên ta cố ý đến kêu lên ngươi một khối đi, thần kêu theo trong tay áo rũ ra một phen tạo. Hình như loan phượng phi thiên đồng tiền kiếm cho ta. Kia tạo hình có chút hoa mỹ đẹp mắt, mà ta lại do dự không có lập tức kế tiếp. Nếu chuyện này, bất quá chính là thay sư phụ tranh cái mặt mũi, đi cái quá trường, sẽ cùng âm phủ thế đầu tượng chính diện giao phong. Làm như vậy nguy hiểm hệ số rất làm, ta không vì chính mình lo lắng, cũng muốn vì trong bụng cục cưng lo lắng. Ta là nhân, cũng là bị bắt nhập đạo môn, vốn chính là rất sợ chết. Nếu là gặp gỡ còn chưa tính, nhưng ta chủ động đi chịu chết, ta cũng không muốn là mần ni. Tô tử không đi, ta cùng ngươi đi, nàng bị nhân quả mộng bò lên. Một khi đi, thực dễ dàng bị tiểu quỷ bắt uốn tóc phát. Một khi bắt đầu, linh hồn của nàng sẽ vĩnh cửu tính tổn thương, cách dù rõ ràng ta hiện tại tình huống. Ta bị nhân quả mộng bò lên, bước tiếp theo thì phải là chính mình đưa lên cửa đi uốn tóc. Âm phủ thế đầu tượng, kia nóng khả có phải hay không nhân tóc, mà là nhân linh hồn bên trong máu huyết, này nếu chúng chiêu, ta linh hồn bị thương, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Nghe xong cách du trong lời nói, ta đối chính mình hiện tại đi hiệu làm tóc hội ngộ đến cái dạng gì kết cục càng rõ ràng. Chỉ cần là một cái không tốt chính là hội đổ cực xui. Ta gật đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Ta là thực không nghĩ thẳng này giao du với kẻ xấu. Cũng không muốn cho cách du đi, lại càng không tưởng mấy lần cứu ta tánh mạng sư huynh đi. Dù sao đạo môn bên trong, phái nhất bang trừ ma vệ đạo đạo sĩ đi, hẳn là không chúng ta tam cái sự tình gì. Thần kiêu gặp ta làm rùa đen rút đầu, than một tiếng khí, nói ra bảo ta đi hỗ trợ tình hình thực tế. Sư muội, ngươi trung nhân quả mộng. Nếu không đi uốn tóc, lâu thì 3 ngày sẽ chết đi. Tối nay nếu có thể trừ bỏ hào miếu này gian tâm phúc họa lớn, người cũng có thể vô tư. Trọng yếu nhất là, chúng ta những người này đi, đều là cổ vũ, người mới là tâm phúc. Một cái thuyền long cốt, không người ở, chúng ta đều sẽ tự cách du lẳng lặng xem ta. Không phát biểu gì nhất kiện, trong ánh mắt mặt thản nhiên. Giống như là một mặt bình tĩnh gương. Ta giật mình, ta thành long cốt, bọn họ đám kia đạo pháp cao thâm đạo sĩ lại thành đi ngang qua. Điều này làm cho ta cảm thấy thật sự rất bất khả tư nghị. Thậm chí có chút hoài nghi, đây là sư huynh vì nhường ta qua đi hiệu làm tóc chịu chết. Biên xuất ra nói dối, dùng để khuông ta, ta trong đầu phản ứng là chậm nửa nhịp, tự hồ nghĩ tới cái gì. Lại thế nào cũng chảo không được này ý niệm, nhưng miệng biên đã theo bản năng hỏi ra thanh, các ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta đứng lại cửa hiệu làm tóc cửa? Âm dương lưỡng giới bên cạnh, giúp các ngươi bảo quản mệnh phù. OCV by Lovedayo, hết chương.